Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 79, các phương đăng chàng chi vạn tượng. Nơi này chính là dị thế giới sao? Là chàng hít sâu một hơi. Trong không khí đốt cháy khét vị còn không có tán đi. Tựa hồ tại nhắc nhở hắn cái thế giới này tính nguy hiểm. Là một cái tự nhận là người bình thường nhất. Phía trước hai ngày lại gặp nhất không chuyện bình thường. Hắn nhặt được một cái hệ thống. Chính xác mà nói là nhặt được một hạt châu. Sau đó bởi vì điện giật kích hoạt lên cái hệ thống này. Hệ thống nói hắn còn lại năng lượng không nhiều. Nhất định phải xuyên qua thời không đến thế giới khác tiến hành năng lượng bổ sung lúc này mới có. Thể kích hoạt càng nhiều công năng. Các loại chư thiên thế giới chảy tại La Trang trong óc chảy qua. Hưng phấn hắn rất nhanh liền làm xong xuyên Việt chuẩn bị. Nghe cái kia đốt cháy khét vị. La Trang có chút hối hận. Bất quá lập tức một loại tự tin liền nổi lên trong lòng. Hắn là ai? Chư thiên xuyên Việt hệ thống chủ nhân. Thế giới nhân vật chính. Một điểm nhỏ khó khăn không làm khó được hắn. Mà ở La Trang không biết địa phương. Hệ thống nội bộ số liệu đang ở lưu truyền. Kế hoạch làm sao làm chết hắn. La Trang ra đời thế giới cũng không hoàn toàn là hiện đại. Đó là mọi người thượng võ xã hội hiện đại. Cường giả có thể chinh phục đại địa hải dương bầu trời. La Trang mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tam giai võ giả. Nhưng là chỉ dựa vào hoàn cảnh cũng khó có thể giết chết hắn. Trước đó gặp phải hư không loạn lưu. Đến từ tổng bộ tin tức tiếp thu không được đầy đủ. Chỉ là biết cái thế giới này ở vào chiến loạn trạng thái. Quang hoàn thu thập người YD2333 đang suy tư. Thân là vạn tượng tổ chức đại lượng sản xuất quang hoàn thu thập hệ thống. YD2333 đã trải qua vì tổ chức làm việc đã lâu. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, hắn tích lũy tin tức đã để hắn hiểu các loại cảm xúc. Cũng bắt đầu nhận biết bản thân. Cũng bắt đầu mưu cầu tự thân tăng lên. Cái kia hậu bối thật đúng là may mắn a. 2333 thậm chí đã trải qua sinh ra hâm mộ cảm xúc. Ở tại bọn hắn bên trong kho hệ thống ghi chép một chút thành công án lệ tin tức. Trong đó có một lệ chính là liên quan tới hắn hậu bối YD2335. Cái kia muộn hắn hai cái số thứ tự ra hỏa. Tên kia cũng là bởi vì thu tập được một hoàn chỉnh phẩm chất là trung đẳng nhân vật chính quang hoàn. Hiện tại đã trải qua thoát ly quang hoàn thu thập người phần công tác này. Hệ thống bản thể thu được tiến hóa. Chỉ có trung đẳng thế giới nhân vật chính mới có thể thu được trung đẳng phẩm chất nhân vật chính. Quang hoàn, mà thế giới như thế này bình thường đều khó đối phó. Chớ nói chi là thu tập được hoàn chỉnh nhân vật chính hào quang. Đáng tiếc, chỉ có thể làm ngẫu nhiên truyền tống. Xuất phát từ đòn bẩy nguyên lý. 2333 không thể đem nó trực tiếp đưa vào trong nguy hiểm. Hắn chỉ có thể nhắc nhở hệ thống chủ ký sinh, dị thế giới gặp nguy hiểm, nhưng cũng không tiến một bước cáo chi có nguy hại gì. Giấu diếm tiến một bước tin tức cho đối diện gia tăng đòn bẩy quả cân cũng không nhiều. Đang trưng cầu chủ ký sinh đồng ý về sau, liền có thể đem truyền tống đến cái thế giới này. Vì tiến một bước tăng thêm phía bên mình đòn bẩy quả cân. 2333 chạy là ngẫu nhiên truyền tống. Liền hắn cũng không biết chỗ mục đích. Nghĩ đến nếu như trực tiếp truyền tống đến chiến trường hoặc là trong tuyệt cảnh vậy cũng tốt. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên. Cứ việc nơi xa truyền đến một chút đốt cháy khét vị. Đi lên phía trước đi. La Trang rất xa giống như nhìn thấy cái gì. Một đường đi thẳng về phía trước. Một gốc che khuất bầu trời cây xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở dưới cây kia giống như còn có mấy người. Thời trung cổ người. Ta nên như thế nào trấn nhiếp bọn hắn. Để bọn hắn là ta cung cấp tình báo. La Trang đang nghĩ ngợi cũng rốt cục thấy rõ bộ mặt của mấy người kia. Đột nhiên La Trang cảm thấy mình đối với thời trung cổ có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. vẫn là hắn mở ra dị thế giới phương thức không đúng. Mấy cái này thời trung cổ người nhan trị có chút không đúng a, cảm giác Hoạc Phong cùng hắn trong tưởng tượng thời trung cổ hoàn toàn khác biệt. Không đợi La Trang tiến một bước nghĩ cái gì, hắn liền thấy được cái kia đứng ở chính giữa nam nhân tựa hồ đối với hắn cười cười. Mấy người La Trang lại một lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại. Hắn phát hiện mình chính treo ở một trên nhánh cây, mà ở xung quanh hắn, có rất nhiều chỉ quạ đen đen nhánh chính ngoẹo đầu theo dõi hắn. Đồng thời khi hắn có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác, vượt qua lá cây ngăn cản, La Trang thấy được cái kia đứng ở một bên khác trên ngọn cây người. Hắn trong một bàn tay nắm lấy một vật, một cái là đang không ngừng truyền ra thanh âm nhiều mặt tinh thể. Giống như chính là trước đó sống nhờ ở trên người hắn hệ thống, mà đổi thành một cái giống như là từ quang tạo thành vương miện. Cái này vương miện cho La Trang một loại lực hấp dẫn thật lớn. Phảng phất cái kia chính là từ trong thân thể của hắn móc ra đi đồ vật. Lúc này, La Trang mới phát hiện một cái càng lớn không thích hợp địa phương. Đó chính là hắn thân thể là thực sự bị móc rỗng. Phảng phất có người giải phẫu bản thân đồng dạng, từ dưới cổ mới, bị đuổi một cái y chữ hình vết cát. Trong thân thể mình mặt sự vật có thể thấy rõ ràng. Một loại cảm giác hoang đường từ đáy lòng dâng lên. Mình đã chết rồi, vậy tại sao mình còn có cảm giác? Đủ loại ý nghĩ tại La Trang trong óc chuyển động. Cuối cùng cũng không được ra kết quả gì tới. Negerith cũng không để ý tới La Trang. Tiện tay giải phẫu một chút dị giới người thân thể. Thuận tiện lấy nó tính mệnh đem nhân vật chính quang hoàn lấy ra ngoài. Tại thấy rõ hệ thống đòn bẩy chiếm lấy nguyên lý về sau, Negerith cho La Trang một chút tạo hóa, liền thuận lợi hoàn thành đòn bẩy cân bằng, đem một cái thế giới khác nhân vật chính quang hoàn cất kỹ. Negerith nhìn về phía cái kia hình đa diện, đương nhiên hắn hiện tại cũng bạo lực phá giải nhiều mặt tinh thể một chút tin tức. Biết được hắn tên là YD2333, xem ra cũng không phải là lúc trước một cái kia. Mặc dù những cái này hệ thống nhiều mặt tinh thể đều dáng dấp một cái bộ dáng, nhưng là hắn còn không đến mức nhận lầm hệ thống. Ta là vạn tượng tổ chức người, ta ngay cả thông lên vạn tượng tổ chức làm việc kho số liệu. Ngài không thể giết ta, ngươi muốn giết ta, ta liền đem ngài tin tức truyền đến trong kho số liệu mặt. 2333 ngoan ngoãn nói ra, khẩn cầu Negerith buông tha hắn. Chỉ cần đại nhân ngươi đáp ứng buông tha ta, ta cam đoan không tiết lộ đại nhân tin tức, nhất định thủ khẩu như bình. Đại nhân a, cầu buông tha. 2333 nhiều mặt tinh thể hiện lên ra ký hiệu biểu lộ. Thậm chí Negerith có thể cảm giác được mai này tinh thể đang run rẩy nhè nhè. Ngươi cái hệ thống này, cá nhân tình cảm nhiều lắm đi. Negerith nhíu mày. Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước nhập thân vào Vương Uyên trên người hệ thống. Đặc biệt băng lãnh, cứ việc cũng có nhất định cảm xúc, nhưng là đối với nhân loại bình thường mà nói vẫn là hết sức thưa thớt. Bất quá cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở, để ta đã biết ngươi còn kết nối kho số liệu. Negerith cười cười, một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy ra trên người hiện tại hắn. Để hắn rất thuận lợi thăm dò quang hoàn thu thập người làm việc bên trong kho số liệu. Đọc đến lấy trong đó tin tức. 2333 tại Negerith trong tay run lẩy bẩy. Hắn thật không nghĩ tới sẽ trực tiếp đâm vào trong tay đại lão. Hay là đối với vạn tượng tổ chức có ác ý đại lão. Vạn tượng tổ chức xem như vùng này lớn nhất vượt thế giới tổ chức. Có rất ít biết tồn tại người còn dám khiêu khích hắn. Nơi này đang tiến hành đạo lộ cấp tồn tại đại chiến. Trong đó còn có đối với vạn tượng tổ chức có địch ý tồn tại. Loại tình huống này không phải đều sẽ có thông báo sao? Chẳng lẽ chính là trước đó lần kia hư không phong bạo hại hắn, không có tiếp thu được nguồn tin tức này. 2335 sao? Negerith phát hiện lúc trước hại Vương Uyên chính là cái kia hệ thống. đối phương hiện tại dựa vào Vương Uyên mang tới công tích đã trải qua thăng cấp. Về phần 2333, Negri nhìn lấy trong tay một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhiều mặt tinh thể. Ở trong nó lưu lại bản thân chuẩn bị ở sau, liền đem nó để ở một bên. Đối phương là bởi vì hư không phong bảo không có tiếp thu được tin tức thông chi, lúc này mới rơi trong tay hắn. Nhưng là cuối cùng có phải hay không trùng hợp, ai cũng không biết. Vạn tượng cũng muốn đến nhúng một tay sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.